Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 347, tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chu còn nhớ rõ Tân Diệu đã khích tướng Trương Húc rằng đừng mách với người lớn trong nhà. Chẳng phải đó chính là ngụ ý muốn để người trẻ tự giải quyết ân oán với nhau hay sao? Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, vừa tránh để người lớn trong nhà biết mà còn đỡ bị mắng thêm một trận. Nhưng Hồ trưởng quầy tuổi đã lớn, đứng ở góc độ trưởng bối lại không nghĩ thế. Đông gia làm vậy là đúng. Trương công tử xuất thân không tầm thường, hôm nay đánh nhau còn bị bao nhiêu người nhìn thấy. Lưu Chu không nhịn được mà chỉnh lời, là bị đánh, đó gọi là đánh nhau ư? Rõ ràng chỉ là Đông gia đơn phương dạy dỗ. Hồ trưởng quầy liếc hắn một cái, chỉ cần giơ tay ra thì đã là đánh nhau rồi. Tóm lại chuyện này sớm muộn gì cũng truyền tới tai trưởng bối nhà hắn. Khi đó, nếu trưởng bối nhà hắn tìm tới lý lẽ, mà Vạn Tuế gia không hiểu rõ mọi chuyện thì sẽ bất lợi cho Đông gia. Vẫn là trưởng quầy nhìn xa trông rộng, Lưu Chu gật đầu, lòng thoáng sinh chút thương hại pha lẫn khinh thường đối với Trương Húc. Bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng như đầu heo mà vẫn không dám về nhà mách. Thằng ngốc này, so với Đông gia còn kém xa lắm. Tân Diệu đi thẳng tới hoàng cung, thị vệ giữ cửa nhận ra gương mặt này liền lập tức cho qua. Hưng Nguyên đế trước đó đã ban lệnh, Tân Diệu cũng giống như Chiêu Dương trưởng công chúa, được phép trực tiếp vào cung. Tất nhiên, có được gặp Hưng Nguyên đế hay không thì vẫn phải đợi truyền báo. Tân Diệu không phải chờ lâu, đã được dẫn vào. Thần gặp qua bệ hạ, Hưng Nguyên đế vì thấy Tân Diệu chủ động tìm mình mà tâm trạng rất tốt. Nhưng vừa thấy nàng liền nhíu mày, A Diệu gặp chuyện gì rồi? Tân Diệu sau khi hạ nha môn đã cởi bỏ quan phục đãi chiếu màu xanh lá, thay y phục thường dân để đến thư quán thanh tùng. Lúc này nhìn y phục trên người nàng, có nhiều nếp nhăn, búi tóc cũng hơi rối. Trông giống như vừa giằng co với ai đó. Tân Diệu cúi mắt, đánh nhau với người ta. Hưng Nguyên đế ngỡ mình nghe nhầm. Đánh nhau, Tân Diệu gật đầu. Đánh với ai, vì sao đánh nhau, có thắng không? Hưng Nguyên đế liên tục đặt câu hỏi, vừa có chút tức giận, vừa cảm thấy mới mẻ. Tức giận tất nhiên không phải vì Tân Diệu, mà là đối với kẻ to gan dám động tay động chân với nữ nhi ông. Còn cảm giác mới mẻ, bởi vì đây là một trải nghiệm mà Hưng Nguyên đế chưa từng có khi làm phụ thân. Sáu vị hoàng tử dù có tâm tư gì cũng không bao giờ trực tiếp ra tay. Có lẽ từng xảy ra nhưng chắc chắn không đến mức khiến ông phải ra mặt. Ba vị công chúa thì lại càng không. Trước mặt ông, các nàng đều nhỏ nhẹ đoan trang. Thế mà A Diệu lại có thể đánh nhau. Sau cảm giác mới mẻ chính là sự đắc ý, ông khi còn nhỏ ngày nào chẳng đánh nhau. Quả nhiên, trong số các con, chỉ có A Diệu là giống ông nhất. Sau khi hạ nha môn, thần đến thư quán thì Trương Húc chạy tới tìm thần. Trương Húc là cháu trai của Trương Thủ Phụ. Trương Thủ Phụ là lão thần theo từ khi khai quốc đến nay. Nhi tử đã mất sớm. Chỉ còn lại đứa cháu trai này nên Hưng Nguyên đế có chút ấn tượng. Là hắn, hắn tìm con làm gì? Hắn là bạn thân của Đới Trạch. Phủ Cố Xương Bá xảy ra chuyện, Đới Trạch bị đày ra biên cương. Hắn cho rằng thần chính là nguyên nhân gây ra, nên tới tìm thần tính sổ. Thật quá quát, Hưng Nguyên đế nghe xong liền nổi giận. Thằng nhóc này là thứ gì chứ? Lật ngược trắng đen. Gan to bằng trời, Tân Diệu mím môi, tỏ ra vài phần ấm ức. Càng quá đáng hơn là hắn còn chút giận lên Đoàn Thiếu Khanh. Xuống tay độc ác với cháu trai của hắn, Đoàn Vân Lãng, nghe Tân Diệu kể chuyện Đoàn Vân Lãng đang đi trên đường thì bị người chụp bao bố đánh. Hưng Nguyên đế không bất ngờ với thói ngang ngược của Trương Húc mà lại ngạc nhiên trước sự ngu ngốc của hắn. Trương Húc thừa nhận rồi sao? Chuyện không bằng không chứng như thế này, nếu không thừa nhận, người khác chẳng có cách nào. Trương thủ phụ là người có tâm cơ. Sao cháu trai duy nhất lại ngu ngốc đến vậy? Hắn chính miệng thừa nhận. Tân Diệu khẽ nâng tay lau khóe mắt, lạnh lùng nói, nghĩ rằng tổ phụ hắn là trọng thần triều đình. Ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, nhưng hắn chẳng những không che giấu chuyện đã đánh đoạn nhị công tử trước mặt ta, mà thấy ta tức giận, còn chế nhạo rằng liệu ta và đoạn nhị công tử có sinh tình ý gì hay không. Hỗn trướng! Hưng Nguyên Đế quát lớn một tiếng, ánh mắt lóe lên sát ý, là một hoàng đế khai quốc đã từng đánh giặc giành Giang Sơn. Hưng Nguyên Đế không cho rằng việc giới trẻ đánh nhau là chuyện nghiêm trọng. Chỉ cần nữ nhi của mình không chịu thiệt thòi, về sau gọi Trương thủ phụ vào cung nhắc nhở vài câu là đủ. Nhưng đến đoạn sau thì không thể bỏ qua như vậy được. Một tên công tử bột mà dám bôi nhọ thanh danh của nữ nhi hắn. Có người cha nào có thể nhẫn nhịn? Truyền Trương thủ phụ tiến cung. Trương thủ phụ nhận chỉ triệu gấp vào cung. Thần bái kiến bệ hạ. Thân là các lão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị triệu vào bàn quốc sự. Nên Trương thủ phụ vốn không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng thoáng thấy biểu hiện lạnh lùng của Hưng Nguyên Đế, lòng không khỏi giật thót. Là một nơi nào đó bất ngờ xảy ra thiên tai hoặc phản loạn. Hay là ngọn lửa từ chỗ đặng các lão cháy lan đến thân mình. Nếu là việc trước thì là quốc sự, không cần sợ. Còn nếu là việc sau, chắc không. Gần đây ông cẩn trọng mọi mặt, cũng đã nhắc nhở người cùng phe phải thận trọng trong lời nói việc làm. Ngươi đứng lên đi. Trương thủ phụ sau khi đứng dậy mới nhận ra rằng Tân Diệu cũng có mặt ở đây. Phát hiện này làm lòng ông càng thêm bất an. Ba vị lưu cấp sự trung bị đánh roi trước đây giờ còn đang ngồi trong ngục chiếu trì. Điều này đủ thấy hoàng thượng cưng chiều nữ nhi này tới nhường nào. Hôm nay vào cung nếu có liên quan đến Tân Diệu, chỉ e sẽ là phiền toái lớn. Trương Khanh có biết vì sao trẫm chuyển ngươi tiến cung chăng? Thần không rõ. Hưng Nguyên Đế vỗ mạnh tay vịn ghế. Hôm nay cháu trai ngươi tìm Tân Đãi Chiếu gây chuyện. Lời nói có nhiều điều nhục mà. Tân Đãi Chiếu tuy chức quan thấp, cũng là mệnh quan triều đình, đại diện cho mặt mũi của trẫm. Trương Khanh, cháu ngươi phải được dạy dỗ lại. Nghe những lời này, Trương thủ phụ trong lòng thầm chửi thầm. Trương Húc, cái đồ hỗn trướng. Ngoài việc gây họa cho ta thì chẳng được gì khác. Hiểu rõ tính tình cháu trai mình, Trương thủ phụ không hề nghi ngờ lời Hưng Nguyên Đế nói. Trở về phải giáo huấn tiểu tử này một trận. Người ta đã đến tận mặt hoàng thượng tố cáo rồi. Thật là khiến ông mất hết mặt mũi. Đúng là thần dạy dỗ không nghiêm. Đợi khi thần hồi phủ nhất định sẽ răn dạy hắn thật tốt. Trương thủ phụ lập tức quỳ xuống. Hưng Nguyên Đế vẫn chưa hài lòng. Cháu ngươi thân là nam nhi, lại là hiệu sinh của quốc tử giám, nhưng lại đi gây chuyện với một tiểu cô nương. Thật là không ra thể thống gì. Trương Khanh, chẳng bằng đưa cháu ngươi về nhà. Lấy đạo lý dạy bảo hắn trước đã. Đợi khi hiểu chuyện rồi hắn đưa lại quốc tử giám cũng chưa muộn. Sắc mặt Trương thủ phụ có chút khó coi. Lời hoàng thượng nghe qua thì nhẹ nhàng. Nhưng thực chất là hạ lệnh buộc cháu trai ông phải rời khỏi trường. Quốc tử giám phần lớn thu nhận con em quan lại. Những bạn đồng môn đồng xuất thân. Đồng trang lứa này từ nhỏ kết tình thân thiết. Tương lai bước vào quan trường sẽ thành trợ lực lẫn nhau. Cháu trai của một nội các thủ phụ mà bị đuổi khỏi trường. Quả thật là mất hết thể diện. Nhưng Trương thủ phụ không dám chống lại thánh chỉ. Đành nén cơn bực bội mà tạ ân. Tôn Nham, ngươi đưa Trương thủ phụ đến quốc tử giám một chuyến, đồng thời phái người thông báo cho Mạnh Tế Tử một tiếng. Nghe vậy, Trương thủ phụ càng thêm bực dọc. Cháu trai bị đuổi học đã đủ mất mặt, lại còn phải chịu sự giám sát của hoạn quan. Trương thủ phụ, mời. Lúc này, Mạnh Tế Tử đã ở nhà. Nghe tin truyền từ cung vội vàng quay về quốc tử giám. Trương Húc đánh Tân cô nương, phải theo Trương thủ phụ hồi phủ. Nghe Tôn Nham giải thích rõ sự tình, Mạnh Tế Tửu cố nén niềm hân hoan, lập tức phân phó gọi Trương Húc, sớm đã muốn đuổi tên công tử bột này rồi. Quả nhiên hoàng thượng anh minh, cách Trương